Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 112, thất tình khổ, 13, khiến người thương xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Tâm trừng mắt nhìn Phó Quyết, hắn hơi chột dạ, song vẫn giữ vẻ nghiêm nghị mà nói, thà để nàng thấy ta đối với ngươi nhiều phần chiếu cố, còn hơn để nàng ta thúc giục ngươi đi nương nhờ kẻ khác. Về sau, dù nàng ta có dặn ngươi phải lanh lợi trước mặt ta, thì cũng bớt đi nhiều phiền toái khác, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Thích Tâm nghe lời này, nét mặt dần lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy, vương gia nói có lý, nay nàng ấy còn chưa quen biết đồng liêu bên cạnh thuộc hạ. Nếu nhận ra, át sẽ ép hỏi thuộc hạ từng người. Về sau, phàm gặp công tử con cháu quyền quý, tất cũng muốn toan tính cho thuộc hạ, khi ấy phiền chẳng kể xiết. Nay có vương gia che chắn phía trước, nàng ấy cũng chẳng còn nghĩ tới kẻ khác nữa. Trong lòng nàng lập tức nhẹ nhõm, mừng rỡ hẳn lên, nhớ lại lần trước Thích Thục gặp Giang Mặc, đã phải gặng hỏi đủ điều. Nếu mai sau quen biết Chu Úy, Tạ Nam Kha và những người khác bên cạnh nàng, át sẽ không bỏ qua. Nhớ đâu thấy nàng chẳng làm được gì, lại nôn nóng mà thay nàng toan tính, thì chẳng biết còn gây thêm bao nhiêu sóng gió. Giờ có Phó Quyết như một pho tượng Phật lớn chặn trước, nàng thật sự có thể gối cao ngủ yên. Phó Quyết nhìn dáng vẻ mừng rỡ của Thích Tâm, trong lòng trái lại dấy chút lo ngại. Nàng lúc này lại nói, vậy thuộc hạ xin đa tạ vương gia trước, chỉ e tỷ tỷ kia ở bên cạnh tôn chỉ huy sứ, khó tránh khỏi có lúc lỡ lời mạo phạm. Nếu lỡ gây hiểu lầm quấy nhiễu vương gia, thuộc hạ xin thay mặt nhận lỗi trước. Thích Tâm càng giữ lễ chu toàn, Phó Quyết càng thấy bản thân chẳng phải hành vi của quân tử, lòng càng bớt vững, miễn cưỡng nói vài câu lời ong tiếng ve, đối với ta chẳng đáng gì, tôn luật cũng có chừng mực. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy trời đã dần tối, trong lòng trần trừ. Thích Tâm lúc này lại phát hiện xe ngựa quả nhiên đang đi về phía vương phủ, liền vội nói, vương gia để thuộc hạ xuống xe đi, chẳng cần thật sự đến vương phủ. Đôi mắt Phó Quyết hơi tối lại, bất chợt cất lời, nói đến mới nhớ, thật có một việc cần đến ngươi, nếu ngươi không vội, hãy cùng ta vào phủ một chuyến. Thích Tâm nghe mà thấy lạ lùng, vương gia có việc gì sao? Trong phủ có một bệnh nhân, ngươi đến xem thử. Thích Tâm lấy làm kinh ngạc, lại ngẫm mình chỉ tính nửa thầy thuốc, đâu am hiểu nhiều, nhưng Phó Quyết đã mở lời, nàng nhất thời chẳng thể từ chối. Thuộc hạ y thuật nông cạn, chẳng rõ là chứng bệnh gì. Phó Quyết đáp, ngươi xem rồi sẽ biết. Nàng nghe càng thêm hiếu kỳ, xe ngựa tiến vào An Chính phường, chẳng bao lâu đã tới vương phủ. Nàng thoáng nghĩ, phủ này giờ chỉ còn hai vị chủ tử, lẽ nào người bệnh chính là phu nhân Lâm Giang Hầu quá cố. Trong lòng bất giác bồn chồn, bước vào phủ, theo sát sau Phó Quyết đi qua đại môn, một tiểu đồng lanh lợi ra đón. Hành lễ xong, thoáng ngạc nhiên khi thấy vương gia dẫn theo một tiểu cô nương. Phó Quyết liền hỏi, hắn thế nào rồi? Tiểu đồng đáp, tốt hơn nhiều rồi à? Phó Quyết gật đầu, bản vương đi xem thử. Thích Tâm lặng lẽ theo sau, thầm đoán xem, hắn là ai? Vương phủ nàng từng đến một lần, song lối đi này thì chưa từng bước qua. Theo hành lang hướng tây bắc, chẳng bao lâu, mọi người dừng trước một tiểu viện. Phó Quyết bước vào cổng, tiểu đồng chạy lên trước, cất giọng, nhị công tử, vương gia tới thăm ngài. Thích Tâm giật mình, nhị công tử là ai? Nàng còn đang ngơ ngác thì đã thấy một đồng tử 5-6 tuổi vận cẩm y từ trong phòng bước ra, đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, đi đứng còn giữ thẳng lưng, cố ra dáng người lớn, nhìn có phần ngộ nghĩnh khả ái. Vừa đến trước mặt Phó Quyết, nó đã cung cung kính kính hành lễ, bái kiến ca ca. Thích Tâm nghe mà hít mạnh một hơi, Ca ca, Phó Quyết từ khi nào lại có thêm một đệ đệ? Phó Quyết chỉ, ư, một tiếng, giọng dịu ấm, song nét mặt chẳng mấy thân mật. Hôm nay có đi bái kiến phu nhân chưa? Có đi rồi, theo lời đại ca dặn, ở lại một canh giờ. Chỉ là, phu nhân không nói gì với ta, giọng trẻ thơ còn non nớt, nhưng ánh mắt lại đầy thận trọng. Thích Tầm nghe ra tiếng nói khàn khàn, đoán chừng nó đã nhiễm phong hàn. Không nói gì tức là ưng thuận ngươi rồi, về sau mỗi ngày đều đến. Phó Quyết nói xong, ngoảnh sang Thích Tầm, đây là Phó Quỳnh, mấy ngày nay nhiễm bệnh, ngươi hãy xem cho nó. Phó Quỳnh ngước nhìn Thích Tầm, ánh mắt ngơ ngác. Phó Quyết lại dịu giọng, vị tỷ tỷ này mới biết chút y thuật, để nàng khám cho ngươi. Phó Quỳnh chỉ khẽ, ô, một tiếng, Phó Quyết liền dẫn đầu đi vào trong nhà. Phó Quyết vào phòng, ngồi xuống ghế thượng thủ. Phó Quỳnh vóc dáng quá nhỏ, chỉ có thể trèo lên chiếc tiểu tháp không xa. Trên bàn cạnh tháp đặt hai đĩa bánh điểm tâm, đã ăn mất một nửa. Thích Tầm bước đến, chẳng cần bắt mạch, liền nghi hoặc hỏi, nhị công tử có phải nhiễm phong hàn chăng? Phó Quỳnh gật đầu liên hồi như gà mổ thóc, nàng lại quay sang hỏi Tiểu Đồng, đang uống thuốc rồi phải không? Có mang theo đơn phương không? Tiểu Đồng không đoán được thân phận Thích Tầm, liếc nhìn Phó Quyết, liền vội vàng đem đơn thuốc đến. Nàng xem qua, càng thấy kỳ lạ, phương dược kê đúng bệnh, liều lượng vừa phải, thuốc này đã dùng mấy ngày rồi? Đã 5 ngày, chỉ là nhị công tử vẫn chưa khá hơn. Đêm đến ho kịch liệt, Thích Tâm lại hỏi, đêm có từng bị nhiễm lạnh không? Tiểu Đồng đáp, tuyệt đối không có, hạ nhân hầu hạ rất chu đáo. Nàng liền nhìn sang Phó Quỳnh, thấy cậu bé cúi đầu thật thấp, môi mím chặt, vẻ căng thẳng lộ rõ. Sau một thoáng trầm ngâm, nàng bỗng đảo mắt khắp gian phòng, nói, thuốc vốn đúng, nhưng nhị công tử vẫn chưa khỏi. E là trong phòng có tà phong quấy nhiễu, có thể để ta tra xét bốn phía chăng? Phó Quyết nghe vậy, biết nàng nói lảng, song mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp, ngươi cứ xem. Thích Tầm đứng dậy, đảo một vòng, lại hỏi, nhị công tử thường uống thuốc ở đâu? Tiểu Đồng đáp, thường nằm nghỉ trên tháp, uống thuốc trong nội thất. Nàng bèn tiến vào nội thất. Phó Quyết không rõ nàng toan làm gì, nhưng nhìn lại thần sắc Phó Quỳnh, lập tức nhận ra cậu bé căng thẳng, dường như e ngại nàng phát hiện điều chi. Ánh mắt Phó Quyết tối sầm, ngồi yên lặng. Một lát sau, Thích Tầm từ trong đi ra. Phó Quỳnh cau mày càng chặt, nàng ngồi xổm xuống bên cạnh, khẽ thì thầm vài câu. Phó Quỳnh kinh hãi, đôi mắt tròn xoe, lại liếc về phía Phó Quyết, giọng run rẩy cầu khẩn, tỷ tỷ. Thích Tầm khẽ cong môi, lấy từ tay áo ra một túi hương. Trong phòng quả có tà phong, nhưng túi hương này là vật trừ tà, ta tặng nhị công tử, treo ở một góc màn trướng, ắt có thể xua hết tà phong, chỉ cần chăm chỉ uống thuốc, không quá 3 ngày sẽ khỏi. Nhị công tử có thể đồng ý với ta chăng? Phó Quỳnh run run nhận lấy, gật đầu liên tiếp. Thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, Thích Tầm cũng chẳng nỡ làm cậu hoảng sợ, nàng nhẹ giọng khuyên, nếu sợ đắng, hãy bảo người chuẩn bị quả khô tẩm mật, uống một ngụm thuốc, lại ăn một quả, càng uống nhanh thì vị đắng càng ít. Ta không sợ đắng. Nàng khẽ bật cười, nhị công tử vẫn là trẻ con sợ đắng, sợ đau vốn dĩ là thường tình, trẻ con có thể sợ, chỉ cần nói ra, nếu không nói thì hạ nhân sao biết, ngay cả ta đây cũng sợ đắng mà. Phó Quỳnh kinh ngạc nhìn nàng, tưởng như không thể tin một người lớn như nàng cũng sợ đắng. Ánh mắt kia khiến Thích Tầm mặt đỏ lên, vội ho khan một tiếng. Dù sao, 3 ngày nữa, bệnh của nhị công tử nhất định sẽ khỏi. Nói rồi nàng liếc về phía Phó Quyết, nhỏ giọng, vương gia gọi ta đến trị bệnh cho nhị công tử. nếu ta mạnh miệng hứa hẹn mà bệnh chẳng khỏi, vương gia nhất định phạt ta, ta sẽ khổ sở lắm đó. Phó Quỳnh hoảng hốt, lại nhìn túi hương trong tay, vội vàng gật đầu, thế thì ta nhất định sẽ khỏi. Thích Tâm thở phào, thấy đại sự hoàn thành, bèn đứng dậy hướng Phó Quyết bẩm báo. Vương gia, thuộc hạ đã xem xong, 3 ngày nữa bệnh tình nhị công tử tất sẽ khỏi hẳn. Phó Quyết lặng lẽ nhìn nàng, dường như muốn nàng nói rõ sự thực, nhưng Thích Tầm chỉ len lén ra hiệu bằng mắt. Hắn bất đắc dĩ đành đứng lên, dặn Tiểu Đồng chăm sóc hắn cho tốt. Tiểu Đồng vội vàng đáp ứng. Phó Quyết dẫn Thích Tầm rời khỏi tiểu viện. Lúc này trời đã tối hẳn, đèn lồng trong hành lang vương phủ dần sáng lên. Vừa đi về viện của mình, hắn vừa hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Thích Tâm đáp, không hiểu vì sao, nhị công tử hầu như không uống thuốc, đa phần đều đổ ra ngoài cửa sổ hậu viện. Phó Quyết khựng bước, lập tức quay người trở lại. Thích Tâm hoảng hốt, vương gia định làm gì? Hắn vừa đi vừa lạnh giọng, bảo sao một cơn phong hàn nhỏ bé kéo dài nhiều ngày, hóa ra là tự gây nên. Tuổi còn nhỏ đã biết nói dối, lớn lên còn ra gì. Sắc mặt hắn trầm hẳn, rõ ràng muốn nghiêm trị Phó Quỳnh. Thích Tâm hoảng sợ, vội nắm chặt tay áo hắn. Vương gia xin nguôi giận, giờ mà trở lại, nhị công tử ắt kinh hãi vô cùng, bệnh càng thêm nặng. Hơn nữa cậu ấy nhất định đoán được là thuộc hạ đã nói với vương gia, thì thuộc hạ chẳng hóa thành kẻ thất tín sao? Phó Quyết thấy nàng níu chặt tay áo không buông, liền dừng bước, ngươi muốn bao che cho nó ư? Thích Tâm khổ sở đáp, thuộc hạ nào dám, chỉ là nhị công tử như thế, hẳn có ẩn tình khó nói, chứ chẳng phải tính nết xấu xa. Cậu ấy sợ ngài lắm, nếu thật sự truy cứu, thì cũng nên để sau, chẳng cần bây giờ đã trách phạt. Phó Quyết tuy giận, song chưa đến mức bùng nổ. Thấy nàng vì một đứa bé xa lạ mà lo lắng như vậy, hắn không khỏi trách mắng nó cũng là vì muốn tốt cho nó. Người chỉ mới gặp qua, cớ sao đã tin rằng nó bản tính tốt, lại còn che chở nó. Thích Tâm bất đắc dĩ đáp, nhị công tử chẳng phải gọi ngài là ca ca sao? Đã là đệ đệ của ngài, ắt không phải người xấu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cậu ấy có điều muốn nói nhưng không dám nói, rõ ràng là có nỗi khổ riêng. Phó Quyết nghe nàng nói đến 2 chữ ca ca, bất giác ngẩn ra, lại hỏi, chỉ vì là đệ đệ của ta nên người mặc nhiên cho rằng là người tốt? Thích Tâm biết hắn đã nguôi giận, liền thả tay áo ra, đáp, vương gia giáo dưỡng tất nhiên chẳng có kẻ xấu, chỉ là nhị công tử tuổi còn nhỏ, cùng vương gia chưa thân thiết, cần dần già mới gần gũi được. Vừa nói xong, nàng mới nhận ra chữ chưa thân thiết hơi lấn qua giới hạn, vội vàng chữa lại, thuộc hạ không có ý ấy. Phó Quyết khẽ cong môi, thoáng nhìn về phía viện của Phó Quỳnh, rồi xoay người bước về thư phòng. Đúng là chẳng thân thiết, nó vào kinh chưa đầy 1 tháng, vào vương phủ mới nửa tháng, làm sao gọi là thân? Chỉ là vừa vào phủ đã sinh bệnh, tuổi còn nhỏ mà tâm tư chẳng ít. Trong lòng Thích Tầm đầy điều nghi hoặc, song chuyện riêng trong vương phủ, nàng đâu dám hỏi. Phó Quyết liếc nhìn nàng, thấy trong mắt nàng rõ ràng rất hiếu kỳ, nhưng lại cố nén không hỏi. Bất giác bật cười, đến khi vào thư phòng, hắn mới nói, nó là ta tìm về cho mẫu thân, nhận làm nghĩa tử. Phó Quyết vừa bước vào phòng, Thích Tầm nghe thế liền vấp ngay ngưỡng cửa, suýt ngã. Nghĩa tử, ngươi không nghe nhầm, mẫu thân ta vốn không có con trai, ta cùng mẫu thân cũng chẳng gần gũi. Sau khi phụ thân mất, bà cô độc hiu quạnh, ta bèn nghĩ nên tìm một đứa nhỏ bầu bạn bên bà. Giọng hắn bình thản, đứa trẻ ấy vốn thuộc Phó thị, cha từng theo phụ thân ta chinh chiến ở U Châu, 4 năm trước tử trận, năm ngoái ta về kinh, liền có ý này, cho người tìm kiếm, mẫu thân nó cũng mất bệnh một năm trước, để lại nó thành côi cút, được thúc bá nuôi dưỡng. Hắn vừa nói vừa mở cửa sổ, tiếp lời, nó tuổi còn nhỏ, song phụ mẫu đều mất, đem về nuôi từ sớm, về sau mới dễ gần gũi với mẫu thân, quả là lựa chọn thích hợp, thích tầm nghe mà ngây dại. Nhưng như vậy, nó chẳng phải thành phó thị đích tử ư? Phó Quyết tựa người bên cửa sổ, đáp thản nhiên, có hề gì, ta vốn là thứ xuất, thiên hạ đều biết, cho dù sau này tước vị của ta để con cháu nó thừa kế, cũng chẳng sao. Hắn vốn tưởng nàng sẽ không nhịn được mà truy vấn, nào ngờ Thích Tầm chỉ nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy cảm khái thương xót. Nàng nghĩ, một đứa con thứ, liều mình chinh chiến mười mấy năm mới đổi lấy vương tước, vậy mà lại chẳng gần gũi với chính thất mẫu thân, không chỉ phải tìm cho bà một nghĩa tử để giải nỗi cô quạnh, mà còn không bận tâm việc tương lai mất đi tước vị. Trung hiếu vẹn toàn, nhân nghĩa chẳng tranh, một Phó Quyết như thế, chẳng đáng cho người thương xót sao? Cách chương.